Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, hỏi cây cột đi. Ngươi muốn chết, Dương gia đệ tử giận không kềm được, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần dùng huyết văn hố chết bọn hắn mấy trăm tên thần vương võ giả, lại còn giả bộ như không biết, quá ghê tởm. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử thấy thế, thì là mặt lộ vẻ đồng tình, nhìn về phía người của Dương gia. Trải qua đoạn đường này cùng Dương Trần ở chung, bọn hắn rốt cục cảm nhận được Dương gia đệ tử tâm tình. Trách không được gia hỏa này nhiều như vậy cừu nhân, coi như chúng ta cùng hắn hợp tác, đều hận không thể giết chết hắn. Đúng vậy a, Dương gia quá đáng thương. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, hồi tưởng lại đoạn đường này gặp phải, thề cũng không tiếp tục muốn tại kinh lịch một hồi. Lúc này, Dương gia cầm đầu Dương Hưng, trên mặt lộ ra băng lãnh hàn mang, trông thấy đến Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện thời điểm. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là hiện ra một vòng lo lắng chi sắc, lập tức lạnh lùng mở miệng nói, các vị, các người chắc hẳn cũng biết. Dương Trần là ta Dương gia truy nã phản tộc người. Ta khuyên các người tốt nhất chủ động giao ra người này. Nếu không, hắn nói cũng chưa có nói hết, nhưng lại là minh xác tỏ vẻ ra là không giao ra Dương Trần, chính là cùng toàn bộ Dương gia là địch. Cơ gia cầm đầu Cơ Dục phụ họa nói, đồng dạng là cùng ta Cơ gia là địch. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử nghe nói hai người lời nói, đơn giản không thể tin vào tai của mình, tưởng rằng đang nằm mơ đâu, vội vàng mở miệng, ngươi lặp lại lần nữa, là để cho chúng ta giao ra Dương Trần, đúng không? Ngươi xác định? Bọn hắn hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chú Dương Hưng cùng Cơ Dục, trái tim phanh phanh nhảy loạn không ngừng. Dương Hưng thấy thế, còn tưởng rằng Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện không muốn chủ động giao ra Dương Trần, lạnh lùng mở miệng nói, thế nào, các ngươi không nguyện ý? Để hắn không có nghĩ tới là Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử nghe chút lời này toàn thân run rẩy lên, thậm chí kích động nước mắt chảy xuống. Nguyện ý, nguyện ý, ai không nguyện ý? Ai cháu trai, nhanh động thủ bắt đi hắn, dễ thực hiện nhất lấy chúng ta mặt, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử vội vàng mở miệng, sợ đã chậm một bước, để Dương Hưng cùng Cơ Dục hiểu lầm. Dương gia cùng Cơ gia đám người nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ta không nghe lầm chứ, bọn hắn làm sao loại vẻ mặt này? Cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a. Bọn hắn dùng sức dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Dù sao khi tiến vào cửu giới lô thời điểm, chính là Dư tiểu thư mở miệng trợ giúp Dương Trần, có ai nghĩ được đến bây giờ bọn hắn yêu cầu Dương Trần. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử vậy mà lại là loại biểu hiện này, cổ quái, rất cổ quái. Dương Trần thấy thế, thì là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, các ngươi quá vong ân phụ nghĩa, nếu không phải ta, các ngươi có thể đến tới nơi này sao? Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, giống giận, ngươi sở lấy lương tâm của mình hỏi lại, thù lao ngươi so với ai khác cầm đều nhiều. Dương Hưng, ngươi nhanh lên động thủ a. Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì Dư tiểu thư, bọn hắn đã sớm động thủ. Dương gia cùng Cơ gia đệ tử thấy thế, còn tại mộng du bên trong ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ Trận Thiên Điện bên trong lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Người này chính là Hà Thông. Tiểu tử, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hà Thông hai mắt hàn quang lấp lóe, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, có từng cái trận pháp ấn ký nhảy lên mà ra. Sau đó những trận pháp này ấn ký lẫn nhau sâu chuỗi, cấu thành một tòa hư ảo trận pháp, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Trận pháp này mặc dù hư ảo, có thể ẩn chứa uy áp, lại là có thể so với thần vương nhị trọng thiên cường giả. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù biết Hà Thông nhìn chính mình khó chịu, nhưng lại không nghĩ tới người sau vậy mà lại động thủ thật. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn hiện ra một vòng sát ý. Trong lật tay tế luyện ra hư thần kiếm, thể nội tu vi điên cuồng tràn vào trong đó. Ông, kiếm minh thanh âm giống như là biển gầm bạo phát đi ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy bị xoắn nát ra. Lập tức Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch tùy theo dung nhập trong trái tim, mãnh liệt huyết mạch chi lực lấy trái tim làm trung tâm, thuận mạch máu chảy khắp toàn thân của hắn. Khi nguồn lực lượng này đạt tới cực hạn sát na, nó hai tay nắm chặt hư thần kiếm, hung hăng chém vào mà ra, cùng chạm mặt tới hư ảo trận pháp đụng vào nhau. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều vỡ nát ra, đi theo liền có một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Đáng chết. Dương Trần cắn răng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, bởi vì thể nội thế giới tồn tại vết rách, hắn cũng không dám đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, càng thêm không dám thôi động đại đế công pháp. Kể từ đó, liền không phát huy ra toàn bộ thực lực, đối mặt nhị trọng thiên công kích, đều sẽ thụ thương. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn biết hiện nay chỉ có rút đi mới là sách lược vẹn toàn. Có thể vừa muốn lui vào trong sát ý, lại là bỗng nhiên con người co rụt lại, phát hiện Dương Hưng cùng cơ dục một trái một phải, cắt đứt đường lui của hắn. Làm sao bây giờ? Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lại không tưởng tượng ra được chính mình đến tột cùng có đầu nào sinh lộ. Ngay lúc này, Dư Tiểu Thư đột nhiên quát, Hà Thông, ngươi làm gì? Hà Thông nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, làm gì? Ngươi nhìn chẳng lẽ không ra sao? Ngươi chẳng lẽ quên hiệp nghị ước định sao? Dư Tiểu Thư quát hỏi, thỏa thuận gì ước định? Hà Thông mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ta chỉ biết là, ta là phụng mệnh bảo hộ Đan Hoàng Điện đệ tử. Dương Trần không tại phạm vi bên trong. Ngươi, Dư Tiểu Thư mặt lộ vẻ lo lắng. Hà Thông ánh mắt chuyển hướng trận thiên điện đệ tử, lớn tiếng nói ra, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trận thiên điện đệ tử nghe chút, giống như là điện giật đồng dạng, toàn thân run rẩy một chút, sau đó liền liều lĩnh xông về Dương Trần. Không chỉ như thế, liền ngay cả không am hiểu chiến đấu Đan Hoàng Điện đệ tử cũng là lột lên tay áo, hướng về Dương Trần công kích mà tới. Dương Trần thấy thế, nhịn không được tức miệng mắng to, các ngươi đám khốn kiếp này. Đối với hắn tiếng mắng, Đan Hoàng Điện cùng trận thiên điện đệ tử thì là lấy nhe răng cười đáp lại, người cứ việc mắng chửi đi, ha ha, rốt cục có thể xuất ngụm ác khí. Nhìn trận pháp, Đan Hoàng Điện cùng trận thiên điện đệ tử giống như là điên cuồng một dạng, điên cuồng công hướng Dương Trần. Dương Trần sợ đến trắng bệch cả mặt, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, có thể phía trước lại là cung điện, cũng không lâu lắm, liền không có đường. Kiệt kiệt kiệt, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, mấy ngày ấy muốn để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, lập tức một cái cơ linh, quay đầu nhìn về phía hai thế lực lớn thời điểm, phát hiện bọn chúng hai mắt nhảy lên ánh sáng màu đỏ, dị thường đáng sợ, không khỏi nói ra, chuyện gì cũng từ từ, cùng lắm thì ta đem tài nguyên đổi cho các ngươi. Vừa nhắc tới tài nguyên hai chữ, hai thế lực lớn đệ tử bước chân dừng lại, hồi tưởng lại bị Dương Trần lường gạt một màn, lửa giận trong lòng lập tức dâng trào đi lên, phẫn nộ quát, không để cho ngươi lột ra, mơ tưởng để cho chúng ta buông tha ngươi. Gầm thét ở giữa, bọn hắn không chút do dự, nhao nhao công hướng Dương Trần, mà vì có thể thời gian dài thi ngược, bọn hắn mỗi một lần công kích, lực đạo đều nắm chắc vừa đúng, đã có thể làm cho Dương Trần kêu thảm không thôi, nhưng lại không đến mức muốn người sau nhận quá nặng thương thế. A, trong lúc nhất thời, Dương Trần tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền vang ra. Dương gia cùng đệ tử Cơ gia thấy thế, tất cả đều mộng, bọn hắn mấy lần muốn tham dự vào, lại là khiếp sợ phát hiện, căn bản không có cơ hội, ta không có hoa mắt a. Đan Hoàng Điện đệ tử, lúc nào mạnh như vậy? Dương Trần đến cùng làm sao đắc tội bọn hắn rồi? Trên mặt bọn họ lộ ra kinh ngạc thần sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, thế cục sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Càng thêm để bọn hắn không có nghĩ tới là, Dư tiểu thư mấy lần mở miệng ngăn cản, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tên Đan Hoàng Điện đệ tử nghe theo. Cũng không lâu lắm, Dương Trần sau lưng cung điện cũng bắt đầu chấn động lên. Cùng một thời gian, Hà Thông trong mắt chợt lóe sáng, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, thể nội tu vi bỗng nhiên tràn vào trên người trong áo bào. Trong chốc lát, vô số trận pháp ba động, giống như là biển gầm bộc phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà Thông thân hình lóe lên ở giữa, đi tới Dương Trần trước mặt, nó bàn tay hung hăng đánh ra mà ra, rơi vào Dương Trần trên lồng ngực. Dương Trần biến sắc, công kích này ẩn chứa tu vi, vậy mà đạt đến thần vương tam trọng thiên. Hắn cắn răng một cái, vốn định phản kích, nhưng vừa vặn tiếp nhận công kích quá nhiều, thân thể vậy mà biến chậm trễ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hà Thông công kích, trong nháy mắt tiếp theo, liền rơi vào Dương Trần trán trên lồng ngực. Âm, kêu rên thanh âm, tùy theo bộc phát mà ra, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra ở giữa, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng vào cung điện trên một cây trụ, một màn kỳ dị như vậy phát sinh, cây cột kia vậy mà quang mang lóe lên, hiện ra không gian ba động, sau đó Dương Trần thân ảnh biến mất không thấy. Toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu nhìn về phía cây kia không đáng chú ý cây cột. Hà Thông cũng là như thế, người đâu? Ta còn không có đánh đủ đâu. Chuyện gì xảy ra? Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, không hiểu nhìn về phía cây cột kia. Hà Thông thì nhướng mày, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào cây cột kia phía trước, bàn tay nắm chặt một chút, trầm thấp nói ra, nơi này vậy mà ẩn giấu đi truyền tống trận. Lúc này Dương gia cùng Cơ gia đám người toàn bộ vây hàng tới nhìn xem cây cột này, mà Dương Hưng thì là hưng sư vấn tội nói, các ngươi đem Dương Trần làm đi đâu rồi? Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đám người nghe chút, lửa giận trong lòng dâng lên, quát, người mẹ nó hỏi cây cột đi, chúng ta còn không có xả đủ giận đâu. Dương Hưng thấy thế đành phải cắn răng nói, nếu là tìm không thấy Dương Trần, việc này còn chưa xong. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, xuất lĩnh lấy Dương gia phóng tới nhập hướng cây cột. Cơ Dục thấy thế thì cùng Cơ gia đệ tử đi sát đằng sau, lập tức bọn hắn lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Dư tiểu thư thấy thế, ngọc thủ nắm chặt một chút, trầm thấp quát, Hà Thông, ngươi làm chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, nàng vậy mà một thân một mình xông vào cây cột. Đan Hoàng Điện đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt, vội vàng thúc giục Trận Thiên Điện đệ tử đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.